xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 47, không tốt sư tôn bị yêu quái bắt đi rồi. Góc truyện audio.com. Sau khi xúc cảm mềm ấm phủ lên mờ u bàn tay hắn, nghe thanh âm Tạ Ngu bất lực nỉ non, đồng tử Đoạn Tu Hàn chợt co chặt, cả người khẽ run, đáy lòng mừng như điên cùng khiếp sợ sắp phun trào mà ra. Hắn dùng sức mà người hỗn tạp giữa mùi máu tươi cùng hương hoa anh túc của Tạ Ngu, rũ mi mắt nói. Sư tôn, đồ nhi vẫn luôn ở đây, vĩnh viễn luôn ở bên ngươi. Hai người hành động cực kỳ thân mật ấm áp, sớm đã vượt qua giới hạn thầy trò, người sáng suốt đều nhìn ra được tình ý vi diệu. Hạ Hiên giật trong lòng cười lạnh, hắn xem ra quá coi nhẹ trình độ phóng đãng của Tạ Ngu, không nghĩ tới thế nhưng cả đồ đệ chính mình cũng không buông tha. Điều này càng thêm khơi dậy không cam lòng cùng ghen ghét trong Hạ Hiên giật, tại sao người nào cũng có thể bị tiện nhân Tạ Ngu kia làm cho mê hoặc, kia chính là hồ ly tinh chỉ biết câu dẫn nam nhân. Ma đầu chịu chết đi. Hạ Hiên giật tức giận hét một tiếng, liền cùng các đệ tử vọt lại đây. Lúc này Tạ Ngu cùng Đoạn Tu Hàn bị mọi người xem như con mồi mà bao vây, chỉ chờ cuối cùng chém giết. Đoạn Tu Hàn rét lạnh mà nhìn chằm chằm Hạ Hiên giật, sư tôn tuyệt sẽ không đột nhiên biến thành như vậy, nhất định là người có tâm cơ ở sau lưng ám toán. Cũng dám làm sư tôn hắn bị thương thống khổ, mặc kệ là ai cũng đều đáng chết. Đoạn Tu Hàn quanh thân bỗng nhiên bao trùm bởi ma khí ám hắc sắc, làm không trung đều đổi màu, dâng lên cuồng phong kịch liệt. Hắn gắt gao mà ôm eo Tạ Ngu, làm đầu Tạ Ngu dựa vào trên người hắn, giảm bớt nhiếp ma linh mang đến tâm thần hỗn loạn. Tiếp theo đó là sấm sét ầm ầm rung động vang lên, trong khoảnh khắc liền rơi xuống huyết vũ tầm tã. Giọt mưa màu đỏ tươi đem quần áo mọi người nhiễm đỏ, toàn bộ vinh thành đều bị huyết vũ tinh phong bao phủ, mọi người vừa rồi còn tàn khốc mà thảo phạt ma tu hiện tại sắc mặt đều đại biến, thét chói tai điên cuồng chạy trốn. Bởi vì cách đó không xa, một con cáo lông đỏ đồng tự u hồng đạp mây đen đi tới phía trên sông đào, hướng về phía mọi người ở đây phát ra tiếng giống giận thê lương. Là hồ yêu tới giết người, không một ai thoát khỏi. A, đừng lại đây, thật đáng sợ. Thật đáng sợ, trong đám người chạy trốn khắp nơi, chỉ có một người khất cái ngửa mặt lên trời đối với huyết vũ cuồng tiếu. Đây đều là báo ứng. Báo ứng, ha ha ha ha, hồ yêu cả người da lông đều thiêu đốt bởi lửa cháy màu tím, khi nhe răng miệng đầy huyết tinh, nước sông đào bắt đầu nhanh chóng dâng lên, chụp phủ bến tàu bờ đê, giống như muốn đem toàn bộ vinh thành đều nhấn chìm. Hồ yêu đáy mắt nhiễm huyết hồng, bộc phát ra hận ý cuồn cuộn bất tận, oán khí sâu đến nỗi Hạ Hiên giật nguyên anh kỳ cũng khó có thể chống đỡ. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể trước ứng phó hồ yêu đột nhiên xuất hiện, đem thân kiếm dựng thẳng lên, một bên ngón giữa xẹt qua thân kiếm, một bên quyết niệm diệt yêu. Hạ Hiên giật ánh mắt nghiêm nghị mà đối những đệ tử khác ra lệnh nói. Chúng đệ tử nghe lệnh, dùng trói yêu võng, nhất định phải tìm được nội đan hồ yêu, đó mới là nhược điểm của hắn. Mặt khác công kích tiên thuật đối với nó không tạo thành thương tổn được. Hồ yêu này tu vi ít cũng có 500 năm, nhưng không giống tiểu yêu dễ đối phó như vậy. Vì thế, đệ tử Thánh Khư phái dây lát liền nhắm vào hồ yêu. Đoạn Tu Hàn thấy thế, nhân cơ hội đem Tạ Ngu đưa tới bờ biển, đối Lạc Hoài An nói. Người biết y thuật, góc truyện audio.com. Lạc Hoài An vốn dĩ sốt ruột tình huống của Tạ Ngu, gật đầu nói. Tạ tiền bối có khuynh hướng tẩu hỏa nhập ma, nếu không áp chế hậu quả không dám tưởng tượng, trước đem hắn giao cho ta. Chấm, Đoạn Tu Hàn trầm mặc thật lâu sau, ánh mắt biến hóa, cuối cùng đem Tạ Ngu đặt ở trên mặt đất. Lạc Hoài An lập tức bắt lấy cổ tay Tạ Ngu tinh tế mà bắt mạch, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm. Một bên Dung Cẩn lại giơ kiếm đặt trên cổ Đoạn Tu Hàn, trầm giọng nói. Là ngươi đem hồ yêu đưa tới. Trên bầu trời huyết vũ xối xuống từng sợi tóc Đoạn Tu Hàn, dọc theo vành tai chảy qua gương mặt. Thiếu niên ngữ khí âm trầm, tà mị cười lạnh. Nếu ta thực sự có bản lĩnh này, chuyện thứ nhất chính là giết mấy người các ngươi. Ma tu quả nhiên tâm tư ác độc, Dung Cẩn híp lại mắt, trong mắt nhiều thêm vài phần tàn nhẫn. Có ta ở đây tuyệt sẽ không để ngươi có cơ hội thương tổn bất luận người nào. Đoạn Tu Hàn kiên nhẫn đang dần dần biến mất, không có hứng thú cùng loại tiểu lâu la Dung Cẩn này thảo luận phân biệt thiện ác, cuối cùng cảnh cáo nói. Cốt bằng không liền chết, Dung Cẩn chắn ở trước mặt Đoạn Tu Hàn, biểu tình kiên định. Người đáng chết là ngươi mới đúng, nói xong một đạo kiếm quang sát hướng tới Đoạn Tu Hàn. Dung Cẩn là đại đệ tử nội môn Thiên Phong phái Mặc Nhạc chân nhân, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, là long phượng giữa phàm nhân, về sau tu vi đạt tới kim đan càng khiến người người đều hâm mộ tôn kính nhân tài kiệt xuất, cho rằng vì dân trừ hại là nhiệm vụ của mình. Đoạn Tu Hàn đều trực tiếp ngay trước mặt hắn nói muốn giết người, Dung Cẩn thân là thiếu thành chủ lại như thế nào sẽ nhìn như không thấy. Dung Cẩn so với Quân Yến nhập môn sớm hơn, tu vi tất nhiên càng thêm ổn trọng thâm hậu. mà Đoạn Tu Hàn đang nôn nóng thương thế của Tạ Ngu, vừa mới cùng quân yến rằng co lại bị thương, cùng Dung Cẩn đối chiêu cũng không dễ dàng, hắn không có thời gian chăm sóc Tạ Ngu, muốn mau chóng kết thúc cuộc chiến với Dung Cẩn càng sớm càng tốt. Khi Lạc Hoài An tra xét đến Tạ Ngu là bởi vì ma khí quấy nhiễu mà hỗn loạn, dùng trong linh lực trong cơ thể tạm thời đem ma khí trấn trụ, lại không thể trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Tạ tiền bối, ngươi ngàn vạn không thể có việc gì à. Thấy môi Tạ Ngu tái nhợt, Lạc Hoài An ghé vào ngực hắn khóc lên, đau lòng không chịu được. Y trước kia chưa từng nhìn qua hình ảnh huyết tinh tàn nhẫn như vậy, đối với thế giới bên ngoài tò mò lại khát khao, mới không nghe cha nói, một mình chạy ra. Nhưng khi nhìn đến Tạ Ngu từ trước đến nay không gì làm không được, tu vi thâm hậu cũng phải chịu thương tổn nghiêm trọng như vậy, y cũng ý thức được chính mình có bao nhiêu ngây thơ buồn cười. Không chỉ có buồn cười, hơn nữa còn vô dụng, mỗi lần đều là Tạ Ngu tới bảo hộ hắn, hắn lại không thể vì Tạ Ngu làm chút cái gì. Loại cảm giác này khiến Lạc Hoài An chân tay luống cuống, sợ hãi lại sợ hãi. Kỳ thật linh lực Lạc Hoài An đối với Tạ Ngu rất có hiệu quả, đại não hắn co rút đau đớn cảm thấy chậm lại không ít, hơn nữa huyết vũ xối ở trên mặt chậm rãi mở mí mắt nhỏ giọng nói. Khóc cái gì, bổn điện còn chưa có chết đâu, ký chủ ngươi không sao chứ, hắn đã trải qua đau đớn, hệ thống mới mò mặt ra tới, tựa như cởi quần để đánh giám thực là làm điều thừa. Tạ Ngu không muốn phản ứng, góc chuyện audio.com, hệ thống nhanh chóng giải thích, ta không phải cố ý mặc kệ ký chủ, chỉ là vì bảo trì cảm giác chân thật, trừ bỏ cái chết chúng ta có thể che chắn cho ngài cảm giác đau đớn, còn thời điểm khác chúng ta cũng không có cách nào, vậy nói cái giám cốt đi. Hệ thống, chấm, Lạc Hoài An nghe thấy thanh âm quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Ngu cực vui mừng mà khóc. Tạ tiền bối, ngươi hiện tại khá hơn chút nào chưa? Ân, đa tạ, Tạ Ngu đối Lạc Hoài An ôn nhu nói, thời khắc mấu chốt vẫn là vai chính dùng được, không hổ là đệ tử M Dược Linh Cốc, hơn nữa còn tu luyện công pháp chữa trị, linh khí trong cơ thể có thể áp chế ma khí hắn rất tốt. Nếu không phải hệ thống bắt hắn đi đối Đoạn Tu Hàn xuống tay, Tạ Ngu cảm thấy đem Lạc Hoài An làm thành lô đình cũng là lựa chọn không tồi. Đương nhiên, hắn không có lá gan đi mơ ước tức phụ nam chính, chỉ là hơi cảm khái một chút thôi. Bên kia, Hồ Yêu dưới giáp công của Hạ Hiên Giật càng thêm táo bạo, tiếng giống giận vang tận mây xanh. Hạ Hiên Giật nhân cơ hội bày ra chói yêu võng, lại không nghĩ rằng Hồ Yêu mở ra một mồm bồn máu, trực tiếp đem chói yêu võng cắn đứt. Đây chính là linh khí ngũ phẩm, Hạ Hiên Giật cả kinh, ngay sau đó đã bị Hồ Yêu dùng móng hất ra ngoài, bị quân yến tiếp được. Hạ Hiên Giật phun ra một ngụm máu tươi, nguyên khí hao tổn rất nhiều. Quân yến vội la lên, sư thúc, xem ra Hồ Yêu này thực khó đối phó, cần thông chi tới sư tôn không? Phát tín hiệu, Hạ Hiên Giật cắn răng trả lời, quân yến ngay sau đó quyết định chuyển đến Thánh Khư Phái. Nhưng mà, Hồ Yêu vốn đang lửa giận ngập trời lại nhìn thấy quân yến, lộ ra thần sắc khác thường. Hắn đem đuôi hồ thật lớn vươn tới, đem đệ tử Thánh Khư Phái quét sang một bên, Hạ Hiên Giật lại bị ném xa tới mấy mét. Hồ Yêu xác minh mục tiêu chính là quân yến. Đuôi hồ dây tiếp theo liền đem quân yến cuốn đi vào, quân yến kịch liệt mà giãy giụa ngược lại bị trói càng thêm chặt. Yến Nhi, Hạ Hiên Giật tức giận hét một tiếng, cho rằng Hồ Yêu là muốn giết hắn, lại phát hiện Hồ Yêu cũng không có tiếp tục động tác gì, mà là chuẩn bị bắt quân yến đi khỏi. Ai cũng không biết Hồ Yêu đến tột cùng muốn làm gì, chỉ là nhìn dáng vẻ đối với quân yến thực cảm thấy hứng thú. Hạ Hiên Giật đang chuẩn bị đuổi theo, lại phát hiện Hồ Yêu tầm mắt lại dừng lại ở trên người Lạc Hoài An. Nguyên cốt truyện, Hồ Yêu tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng vẫn là bị Hạ Hiên Giật gây thương tích, vì thế tùy cơ rút ra hai người may mắn xem, quân yến cùng Lạc Hoài An bị nhìn trúng. Bọn họ một người chân khí thuần túy, một người linh khí thuần túy, hút có thể làm yêu khí tăng gấp bội. Nhưng Hồ Yêu như thế nào cũng không nghĩ tới cơm trưa của hắn ngược lại đưa mạng hắn tới nhà Diêm Vương, dưới phản sát của quân yến cùng Lạc Hoài An liên thủ thành công. Thất bại của boss phản diện này giáo huấn cho chúng ta biết, ngàn vạn lần đừng như sói đùa giỡn dê rồi lại bị giết trước khi được ăn đâu. Lạc Hoài An cũng không nghĩ tới, Hồ Yêu đột nhiên đem mục tiêu nhắm ngay hắn, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Nó lại đây, Tạ tiền bối, thiếu niên thanh âm sợ hãi mà phát run, lảo đảo lui về phía sau một bước. Quân yến bị cuốn ở đuôi hồ màu đỏ đậm giãy giụa không có kết quả, sắc mặt cực kỳ âm trầm mà lạnh lùng nói. Chạy mau, nhưng Lạc Hoài An chân đã bị dọa mềm, nơi nào còn có sức lực chạy trốn, đáng thương hề hề mà nuốt nước bọt. Góc chuyện audio.com, Tạ Ngu ở một bên xem kịch, tuy rằng hắn nhìn vai chính khóc mà thấy thương có điểm đau lòng, nhưng tưởng tượng đến hai hài tử có cơ hội thăng ôn cảm tình liền cảm thấy vui mừng. Không phải sợ, hết thảy khó khăn đều là không làm khó được hào quang vai chính. Hồ Yêu từng bước một mà đạp Huyết Vũ đi tới, cùng Lạc Hoài An ngày càng gần, thậm chí ghé vào đỉnh đầu Lạc Hoài An ngửi ngửi. Lạc Hoài An chỉ có thể che miệng ngừng thở, đáng thương bất lực mà run bần bật. Linh khí y vừa mới toàn bộ đều đổ tới trong cơ thể Tạ Ngu, hiện tại căn bản một chút lực đánh trả cũng không có, nếu Hồ Yêu mở ra mồm to bồn máu y cũng chỉ có thể bị nuốt. Nhưng mà, lúc sau yên tĩnh đến hít thở không thông, Hồ Yêu ghét bỏ mà một móng vuốt đem y đẩy ra, bỗng nhiên chú ý tới Tạ Ngu bên cạnh, mắt mạo hồng quang. Tạ Ngu hít hà một hơi, có loại ảo giác bị theo dõi. Hồ Yêu chuyển biến phương hướng, hướng tới Tạ Ngu đi tới, theo thường lệ ngửi ngửi. Tiếp theo phát ra tiếng giống vừa lòng, chấn đến đầu Tạ Ngu ong ong cả lên, đôi hồ lại lần nữa cuộn, đem Tạ Ngu cùng quân yến cuốn cùng với nhau, cực kỳ giống dã thú chuẩn bị ngủ đông mà thu thập thức ăn. Tạ Ngu kinh sợ, uy con hồ yêu này có phải hay không cận thị a, tìm sai người a uy. Hắn giống như nghe được đoạn tu hàn tê thanh kiệt lực mà kêu hắn. Sư tôn, nhưng lập tức hắn đã bị hôn mê bởi mùi hôi trên cơ thể con thú, cách trương.